Toàn chức yêu sư, chương 9, tinh linh long, góc truyện audio.com. Lúc Thiên Chí rời khỏi trạng thái tu luyện thì cũng đã 2 giờ sau lúc này, con mèo béo đang nằm bên cạnh hắn cụp tai ngủ ngon lành. Thiên Chí đứng dậy vươn vai một cái rồi cất tiếng hỏi hệ thống. Hệ thống ngươi có đó không? Có, ký chủ có việc gì cần thỉnh giáo hệ thống sao? Nghe hệ thống lên tiếng, Thiên Chí mới an tâm thở phào nhẹ nhõm một cái. Mọi thứ bây giờ hắn có đều là do hệ thống ban cho nên vừa nãy hệ thống không lên tiếng khiến hắn thật sự có chút lo lắng. Hệ thống, cuối cùng ký chủ cũng biết tầm quan trọng của hệ thống rồi hả? Còn bà nó cái hệ thống này, cho mi chút màu mà mi tính mở phường nhuộm luôn hả? Thiên Chí ho khẽ một tiếng rồi lập tức chuyển chủ đề. Phải rồi hệ thống, sao vừa nãy ngươi không lên tiếng vậy? Hệ thống không lên tiếng là do hệ thống bận cập nhật lại kho dữ liệu. Ủa, sao phải cập nhật lại dữ liệu vậy? Có lỗ hổng thì phải cập nhật lại chứ sao, ký chủ hỏi ngu vậy là muốn bị điện giật hả? Thiên Chí hết hồn, lập tức ngậm chặt miệng lại. Hệ thống đùa với ký chủ thôi, hệ thống phải cập nhật lại là bởi vì quả trứng trong bồn đá đằng kia. Thiên Chí bước tới bên cạnh bồn đá, quan sát viên đá nằm trong đó một lúc lâu rồi hỏi hệ thống. Sao ta thấy nó không giống quả trứng chỗ nào vậy? Nếu mà ký chủ nhận ra nó là quả trứng thì hệ thống cần phải cập nhật lại dữ liệu vì nó hả? Thiên Chí quê đến đỏ cả mặt, vội vàng lấp liếm. Vậy rốt cuộc nó là trứng gì vậy? Nó là trứng tinh linh long, một nhánh long tộc đã tuyệt tích từ rất lâu đến mức người ta tưởng nó đã tuyệt chủng rồi, không ngờ vẫn còn một quả trứng ở nơi này. Thiên Chí gật gù, tuyệt tích lâu đến mức bị tưởng là tuyệt chủng, hẳn nào đến cả hệ thống cũng có lỗ hổng vì nó. Nghĩ đến đây, Thiên Chí nổi lên một chút tò mò về loài tinh linh long này. Hắn hỏi hệ thống, ngươi có thông tin gì về nó không? Hệ thống, thông tin về tinh linh long thật sự cũng không có nhiều vì thật sự chủng loại này đã tuyệt tích quá lâu rồi, trong kho dữ liệu của hệ thống cũng chỉ còn lại một chút thông tin thôi. Nói cho ta biết được không? Ta thật sự cảm thấy rất có hứng thú với nó. Hệ thống ngừng lại một chút sau đó bắt đầu nói. Tinh linh long trong truyền thuyết của long tộc còn được gọi là ma pháp long. Theo như dữ liệu của hệ thống, ở long tộc vị trí của tinh linh long chỉ đứng sau long hoàng. Người đứng đầu long tộc. Tại sao tinh linh long lại có vị trí cao như vậy trong long tộc vậy hệ thống? Ký chủ bình tĩnh, hệ thống sắp nói tới đó rồi. Sở dĩ tinh linh long có được vị trí như vậy bởi vì nó chính là y sư của long tộc. Long tộc có khả năng phòng ngự và hồi phục vô cùng khủng bố, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không thể bị trọng thương, không thể tự khôi phục. Khi gặp phải những vết thương như vậy, chính khả năng kháng ma pháp biến thái của long tộc lại chính là lý do khiến việc trị liệu cho chúng trở nên khó khăn hơn rất nhiều, khó đến mức mà ngoài tinh linh long ra gần như không có chủng loại nào có thể sử dụng ma pháp trị liệu để chữa trị cho chúng. Ngoài việc là y sư của long tộc, tinh linh long còn là một cỗ máy hủy diệt thực thụ. Chỉ cần để cho tinh linh long có đủ khoảng trống thi triển long ngữ ma pháp thì bất cứ chủng tộc nào cũng không thể chịu đựng nổi sự hủy diệt mà tinh linh long mang lại. Chính vì như vậy nên ở thời đại mà tinh linh long còn được nhiều người biết đến từng có câu nói. Tinh linh long bất tử, long tộc bất diệt, góc truyện audio.com. Nghe hệ thống nói khiến Thiên Chí không thể kìm nén nổi sự rung động. Vừa là y sư cứu mạng cho tất cả long tộc, vừa là cỗ máy hủy diệt đối với kẻ thù của long tộc, không ngạc nhiên khi tinh linh long có vị trí cao như vậy trong tộc. Thiên Chí gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh một con thần long đứng giữa chiến trường, vừa thi triển ma pháp trị liệu cho đồng loại, vừa phát ra ma pháp giáng sự hủy diệt xuống kẻ thù. Thiên Chí tiếp tục hỏi hệ thống, nếu tinh linh long bá đạo như vậy tại sao lại luân lạc tới mức gần như tuyệt chủng vậy hệ thống? Trên đời này không có gì thập toàn thập mỹ cả, tinh linh long dù có bá đạo đến mấy cũng không thoát khỏi quy luật này. Khả năng phòng ngự của tinh linh long là yếu nhất trong long tộc, hơn nữa do sự bá đạo của nó nên bất cứ lúc nào tinh linh long cũng là mục tiêu bị ám sát đầu tiên. Chẳng nhẽ long tộc không bảo vệ tinh linh long sao? Về lý thuyết thì không có, nhưng hệ thống cần phải nhắc nhở ký chủ một chuyện, yêu thú đầu tiên của ký chủ đã là thánh thú rồi mà tinh linh long lại là thần thú, cấp bậc còn cao hơn cả thánh thú. Nếu ký chủ thu phục tinh linh long bây giờ thì áp lực lên nội yêu giới của ký chủ là vô cùng lớn, nên chuyện này chính là một canh bạc năm ăn năm, thua thành công thì một bước lên trời, còn thất bại thì có khả năng nội yêu giới của ký chủ có thể bị tổn thương thậm chí là tan vỡ. Ký chủ xác định muốn liều mạng như vậy chứ? Đúng, ta muốn liều một lần. Vì sự bá đạo của tinh linh long sao? Không phải, là vì nó cũng giống như ta, là một sinh mệnh đơn độc trên thế giới này, cách chương.